thể nên Nghệ Phong chỉ còn đường bỏ qua đề nghị dụ hoặc tới cực điểm này. Cô nàng, không nên quá đề cao mình. Nếu bản thiếu muốn làm điều gì với nàng, còn phải đợi giao dịch sao? Nghệ Phong trực tiếp cự tuyệt lời Bạch Hàn Tuyết. Nếu như ta không thích, ngươi tuyệt đối không thể làm gì được ta. Bạch Hàn Tuyết tăng thêm lợi thể của mình, có điều thanh âm càng thêm lãnh ngạo. Phải không? Có muốn hiện tại thử xem? Nghệ Phong tà mị nhìn Bạch Hàn Tuyết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 243. Lại phế một hổ. Bạch Hàn Tuyết liếc mắt nhìn Nghệ Phong, nhàn nhạt nói, thực lực ngươi tuy mạnh, thế nhưng vẫn không làm gì được ta, càng đừng nói tới cường thể với ta. Ha ha, phải không? Thanh âm Nghệ Phong còn chưa dứt, thân ảnh mạnh mẽ biến mất. Tại trong nháy mắt sau đó, hắn thuấn tức xuất hiện bên người Bạch Hàn Tuyết, tay cũng đã xoa tới cặp chân mị người kia, cảm nhận một mảnh trắng mịn êm ái. Bạch Hàn Tuyết kinh hãi ngây ngốc đứng tại chỗ, nàng thật không ngờ tốc độ Nghệ Phong lại nhanh như vậy, lấy thực lực cửu giai, cư nhiên tại tình huống mình không chút phản ứng, đã bị Nghệ Phong nhanh xoa nhẹ lên chân. Bạch Hàn Tuyết thậm chí quên đi cảm giác bị tay Nghệ Phong xoa nhẹ trên đùi mình mấy lần, nàng đã hoàn toàn bị chấn động rồi. Hơn một tháng trước, Nghệ Phong đối phó với sư cấp bát giai đều phải vận dụng lôi đình phá nhật kiếm, thế nhưng hiện tại cư nhiên có thể dễ dàng như vậy chiếm tiên nghi mình. Này nói rõ, thực lực Nghệ Phong đã hơn xa nàng, vượt xa thực lực cửu giai của nàng, nhất định là trên tướng cấp. Nghĩ vậy, trong lòng Bạch Hàn Tuyết càng nổi sóng dữ. Khi Nghệ Phong một lần nữa xoa nhẹ, Bạch Hàn Tuyết rốt cục nổi lên phản ứng khác biệt. Mặt cười của nàng phiếm hồng ướt át, phối hợp với vẻ đẹp lãnh ngạo, cư nhiên tôn vẻ dụ hoặc lên tới mức tận cùng. Mấy tên nam tử chăm chú nhìn theo được một màn này, cả đám dại ra, dùng sức dụi mắt mấy lần, trong lòng mọc lên một cổ ý nghĩ không thể tai tưởng, cặp chân kia của băng sơn mỹ nữ rốt cục có người chạm vào rồi. Càng khó có chính là, sắc mặt ửng đỏ của nàng cư nhiên mị người đến vậy. Mấy người quay đầu nhìn về phía Nghệ Phong vừa chiếm được tiện nghi, lúc này hắn đã lấp mình rời đi, tốc độ hầu như hóa thành tàn ảnh, trong lòng mọi người không tự chủ được nghi hoặc, thiếu niên này rốt cuộc là ai? Thực lực cường hãn tới đâu không diễn tả được, cư nhiên có thể hòa tan băng sơ mỹ nhân. Nhớ tới động tác bàn tay của Nghệ Phong trên đùi Bạch Hàn Tuyết, trong lòng bọn họ không nhịn được đố kỵ một trận, hận không thể biến bàn tay kia thành của mình. Khi Bạch Hàn Tuyết phản ứng lại, nhìn bóng lưng Nghệ Phong đã biến mất, trên mặt nàng thành một mảnh phiếm hồng, hiển nhiên xấu hổ đến mức tận cùng, thân thể mình cư nhiên đã bị nam nhân đụng chạm tới. Ghê tởm hơn chính là, hỗn đản này không chỉ là động chạm, còn nhéo mấy cái trên đùi nàng. Bạch Hàn Tuyết hít sâu một hơi, nỗ lực dẹp loạn sự tức giận và ngượng ngùng, có điều trong lòng nàng càng thêm kiên định muốn lấy bảo điển trở lại. Nghệ Phong đi trên đường, người hương thơm còn vương lại trên tay, nghĩ tới cảm xúc đầy co giãn vừa rồi, nụ cười quỷ dị trên mặt Nghệ Phong càng đậm hơn.